Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1269, chương 1269, mọi người vừa lên xoắn ốc xuống đất. Ô Lỗ Khắc quân chủ mời cái khác thành băng quân chủ đi tới Ô Lỗ Khắc thành tiến hành một lần liên minh thương nghị. Nhưng đã cùng quá khứ bất đồng, đại bộ phận thành bang hướng Lập Cách Thập tiến hành tiến cống, cho rằng Ô Lỗ Khắc thực lực hoàn toàn không đủ để trở thành tân minh chủ. Lúc này nếu như đi tới Ô Lỗ Khắc tiến hành hội minh, vậy thì đồng nghĩa với phản bội Lập Cách Thập. Vô luận ngươi lựa chọn cái nào trận doanh, hai mặt người, hạ chàng đều là thê thảm nhất. Nhưng Ô Lỗ Khắc thành tâm mời, mà còn biểu thị, mặc dù người khố để diệt vong, thế nhưng vì đối kháng Bắc Bộ A Tạp Đức người, bọn hắn hay là cần phải tiến hành một cái liên minh. Ô Lỗ Khắc thậm chí biểu thị, có thể đem chính mình quyền chủ đạo chuyển nhượng ra tới. Tất nhiên Lập Cách Thập trở thành thiên hạ đệ nhất thành bang. Như thế lần này thành bang liên minh chủ dẫn quyền có thể là Lập Cách Thập. Ô Lỗ Khắc chỉ là cung cấp sân bãi. Cuối cùng cổ xưa nhất chi vương cắt nhĩ giả Mỹ thập chính là Ô Lỗ Khắc vương. Hôm nay Tô Mỹ nhĩ phục hưng, tại Ô Lỗ Khắc tiến hành thành băng quân chủ hội liên hoan. Đây là thích hợp nhất sân bãi. Cổ địa Á vương hiểu được không thích hợp, thế nhưng hắn đối với mình thực lực cực kỳ tự tin. Vì vậy đáp ứng lần này mời, cho dù vạn quân tướng ta vây quanh, ta cũng có thể phá vây mà ra. Bất quá vì để phòng vạn nhất, hắn hay là mang tới vũ khí bí mật. Bình thường không có qua lại, quan hệ cũng không quen. Đột nhiên cũng không có việc gì mời người ăn cơm. Không phải có việc cầu người chính là yếu hại tính mạng người. Cổ địa Á vương chỗ thống trị 10 cái tiểu thành băng quân chủ cũng đều theo hắn đi tới Ô Lỗ Khắc, tăng thêm rất nhiều tôi tớ. Hội hợp lại cũng có hơn 1000 người binh sĩ. Liền liền Thiên Phương thành cũng nhận mời. Tại sao ta cảm giác giống như là Hồng Môn Yến? Văn Mệnh nhìn xem phần này phiến bùn, mặc dù ngữ khí 10 phần thành khẩn, thế nhưng Thiên Phương cùng Lập Cách Thập quan hệ mật thiết. Ô Lỗ Khắc là Lập Cách Thập lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Lần này bị Lập Cách Thập liên tục đoạt hai người đầu, khẳng định phá hủy bọn hắn kế hoạch. Vân Tái, nghe nói Ô Lỗ Khắc cũng không có đối Lập Cách Thập có tiến cống hoặc là lấy lòng hành vi. Tương phản bọn hắn trầm mặc rất dài một đoạn thời gian. Đột nhiên gọi người quá khứ ăn cơm, chỉ sợ là ăn vào một nửa, trực tiếp ngã chén làm hiệu. Phía sau trong phòng liền có thể giết ra 500 đao phủ thủ. Chấm ngoặc kép, Văn Mệnh, nói có lý, hay là xin đại nghệ cùng ta đi một chuyến sao? Hắn đối loại này Hồng Môn Yến có ứng đối kinh nghiệm. Đại nghệ năm đó bị Hổ Phương Quốc mời đi tham gia qua Đồng Bách Sơn Thủy Hầu Tử cảnh khu xây dựng hoàn thành khánh điển. Bởi vì tại trên Yến hội, Hổ Phương Quốc muốn đem Đồng Bách địa khu đưa vào phạm vi thế lực, mà bị đại nghệ mãnh liệt phản đối. Tại song phương thương lượng không có kết quả tình huống phía dưới, đại nghệ mời bọn họ sát nhân thành nhân, xả thân lấy nghĩa. Vì vậy đại nghệ liền theo Văn Mệnh xuất phát, trải qua hơn trời bôn ba, đã tới Ô Lỗ Khắc thành. Mà tòa thành này không hổ là có thể cùng Lập Cách Thập nổi danh đại thành thị. Cổ lão thần miếu thông hướng trời cao, tại rộng đại hoang mạc cùng bình nguyên bên trên nhô lên như một tòa người tạo núi cao. Gạch đất thành tường so với Lập Cách Thập càng hùng vĩ hơn, tựa như một đầu ngọa long. Bởi vì Ô Lỗ Khắc thành trì cũng không có cùng Lập Cách Thập một dạng, gặp phải tổn hao nhiều hủy, cho nên khỏi phải tại phế tích bên trên trùng kiến thành bang. Tổ truyền thành tường, kinh lịch mấy trăm năm gió sương vẫn như cũ sừng sững không ngã. Nghe nói toàn bộ Mỹ tác bất đạt mẹ Á văn minh lịch sử do tòa thành này mà bắt đầu. Không hề nghi ngờ, đây là một tòa cổ xưa anh hùng chi thành. Nó tồn tại chính là Tô Mỹ nhĩ tấm bia to. Đại nghệ đối với cái này không keo kiệt ca ngợi. Cái khác thành bang quân chủ cũng dần dần đến nơi. Ô Lỗ Khắc vương tại trong cung điện thiết trí tốt tươi yến hội đồ ăn, lấy cung cấp mọi người hưởng dụng. Chỉ là, cổ lão anh hùng chi thành tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Đại nghệ tiến thành liền có thể nghe được những cái kia mùi. huyết tinh, cho dù đi qua rất nhiều ngày, vẫn như cũ như oán linh đồng dạng quanh quẩn một chỗ ở trong thành không tan ra. Mà ở trong đó cũng có dị thường tình huống. Cổ địa á tìm tới văn mệnh cùng đại nghệ. Tại hàn huyên sau đó, nói ra chính mình nhìn thấy kỳ quái tình huống. Ô lỗ khắc chủ thần là kim tinh nữ thần Y Nam Na. Ta quá khứ tới qua nơi này, giúp bọn hắn xây dựng thần miếu thời điểm. Khắp nơi có thể thấy được nữ thần điêu khắc. Nhưng bây giờ, những này điêu khắc không thấy. Cốc không còn Y Nam Na tượng nạn, cũng không còn nàng tượng bùn. Thậm chí liền cắt nhĩ giả Mỹ thập cùng ân kỳ đô hai vị thánh hiền tượng nạn đều biến mất. Không có tiêu thất tượng nạn cũng bị xóa sạch mặt. Đây là một loại nhục nhã. Liền không ngớt chi châu đực sừng châu cũng bị bẻ gãy. Tòa thành này phát sinh không đồng dạng biến cố. Bọn hắn tín ngưỡng cải biến. Những cái kia ô lỗ khắc dân chúng, mặc dù thoạt nhìn vẫn tại bình thường sinh hoạt, thế nhưng dường như đã mất đi một ít sức sống. Có thể cảm giác được bọn hắn với nhau ở giữa tràn ngập một ít khẩn trương bầu không khí. Mà lại trên đường cái cách không xa liền có ô lỗ khắc binh sĩ xuất hiện. Khi ngoại lai quân chủ nghĩ muốn nghe ngóng một ít sự tình thời điểm, những binh lính này liền sẽ đi lên ngăn lại, mà còn lốp bốp nói ra một đống đại đạo lý. Biểu thị tôn quý quân vương không thể cùng dân đen lẫn tiếp xúc. Rất nhiều quân vương tiến nhập cung điện, mang theo thị vệ, yến hội đồ ăn cực kỳ phong phú. Còn cần bùn đất bồn hoa trồng rất nhiều phiêu lượng đóa hoa. Tản ra hương thơm hương khí. Ô lỗ khắc chi vương Phổ Tô Thụy Lợi xuất hiện, nghênh đón các vị thành bang quân chủ đến. Các vị thành bang quân chủ, còn có thiên phương tổng đốc. Xem như ô lỗ khắc chi vương, ta rất vinh hạnh có thể mời được mọi người tham dự lần này liên minh thảo luận. Chính như ta trước đó nói tới một dạng, nếu như liên minh thành lập, lập cách thập tắc là chủ dẫn toàn bộ liên minh hạch tâm thành bang, ta ô lỗ khắc cũng sẽ không đối với cái này tiến hành tranh đoạt. Vì phòng bị phương Bắc A Tạp Đức, người ngóc đầu trở lại, để cho chúng ta hấp thụ trăm năm trước giáo huấn, không thể lại đem gia viên của mình chắp tay tặng cho dị tộc nhân. Cho nên, chúng ta muốn thống nhất lại, thống nhất tín ngưỡng, chỉ có hợp nhất tín ngưỡng, mới có thể để cho vạn băng chặt chẽ kết hợp với nhau. Chấm ngoặc kép, ô lỗ khắc vương nói rồi một đại thông liên quan tới đoàn kết sự tình. Ba câu nói không rời tín ngưỡng. Lúc này các vị quân chủ đã phát giác không thích hợp. Mà ô lỗ khắc vương cười lấy biểu thị. Hy vọng các vị không được không biết điều. Đề nghị đem các ngươi nhà mình tượng bùn cùng tượng thần toàn bộ cống hiến ra tới. Cung điện cửa lớn đóng cửa. Từ góc tối bên trong, đi ra mấy vị bán thần. Nguyệt thần ban cho chúng ta lực lượng, để cho ô lỗ khắc sinh ra rất nhiều bán thần. Chỉ cần các ngươi cùng một chỗ tín ngưỡng Nguyệt thần, một bàn này thức ăn thịnh soạn, chính là mọi người trở thành huynh đệ chi bang chứng kiến. Lập cách thập như cũ có thể trở thành chủ đạo, ta tin tưởng tại vĩ đại người dẫn đầu phía dưới. Tại Nguyệt thần quang huy chiếu dọi xuống, nhất định có thể đem Mỹ tác bất đạt mẹ á biến thành cường đại nô lệ đế quốc. Xung quanh quân chủ, đột nhiên cảm giác có chút vô lực. Nội nhĩ giả Lạc Minh Hoa, cơ thập chi vương phát hiện vấn đề. Quá sợ hãi, hương khí nguồn gốc là trong cung điện những cái kia mới trồng đóa hoa. Loại này toàn thân vô lực, hoa mắt váng đầu, là chúng độc dấu hiệu. Mà tại trong truyền thuyết thần thoại chỉ có mùa đông mới có thể đua nở một loại đóa hoa. Là minh giới chi thần cướp thực vật chi thần quyền chuôi mà thúc đẩy sinh trưởng ra tới đồ vật. Hiện tại là mùa xuân. Cho dù thật có loại này truyền thuyết chi hoa, cũng hẳn là héo tàn. Làm sao sẽ đua nở tại trong cung điện? Cơ thập chi vương toàn thân vô lực. Trước mắt thấy không rõ đồ vật. Chỉ có thể trông thấy một cái phách lối mơ hồ bóng người. Hắn tâm đạo hư rồi. Chỗ ngồi khoảng cách những cái kia hoa gần quá. Đây chính là nguyệt thần lực đo. Để cho mùa đông cùng mùa xuân lẫn nhau trao đổi. Sinh cùng tử đều điên đảo. Mà ta bị nguyệt thần gia hộ. Không cần rời xa minh hoa hương thơm. Ô lỗ khắc chi vương Phổ Tô Thụy Lợi thở dài. Ta cũng sẽ không giết các ngươi. chỉ là muốn xin các ngươi cố gắng suy xét cải biến tín ngưỡng sự tình. Trước đó, các ngươi sẽ tại ô lỗ khắc thần miếu bên trong vượt qua dài rằng giặc một đoạn thời. Chấm ngoặc kép, hắn lời nói còn chưa nói hết. Cổ địa á đứng lên. Vĩ đại người, ngươi không bị ảnh hưởng sao? Nhưng cái này cũng tại đoán trước chi. Con mẹ nó các loại. Ngươi muốn làm gì? Phổ Tô Thụy Lợi nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Trong nháy mắt sụp đổ. Cổ địa á đem y phục kéo một phát mở. Móc ra tận mấy cái thuốc nổ cái ống. Ngươi cái này bọn chuột nhát. Nói thêm câu nào. Mọi người cùng nhau đi địa ngục soát minh thần. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.